Thập địa thiên la cung, chương 4, Vũ Vân học viện, giấy báo chiêu sinh, hạ, góc truyện audio.com. Nếu như Vân Thương hắn thuận lợi thông qua khảo hạch gia nhập vào Vũ Vân học viện thì con đường linh giả của hắn sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Vân Thương âm thầm siết chặt nắm tay, trong nội tâm âm thầm nhắc nhở nhất định phải cố gắng để thông qua khảo hạch. Gia nhập Vũ Vân học viện, hít sâu một hơi. Vân Thương nhìn về hai người Vô Ngân, Vô Diệp chắp tay nói, khách khí nói, đa tạ hai vị chấp sự đại nhân đường xá xa xôi đến đây để đưa thông báo. Vô Diệp cười nhẹ, sau đó lấy một cuộn giấy màu vàng nhạt ra đưa về hướng Vân Thương rồi nói. Đây là giấy báo khảo hạch, đệ tử từ xem, bọn ta còn có việc nên phải đi. Đưa giấy báo xong, hai người quay về hướng Vân Phong chắp tay nói. Vân bá, nhiệm vụ đã xong, hai bọn ta phải quay về học viện, hai vị chấp sự khách khí rồi, để ta tiễn hai vị. Vân Phong chắp tay cười nói, không cần đâu Vân bá, bọn ta đi trước, hy vọng tháng sau có thể thấy được tiểu đệ đệ. Vô Diệp cười nói. Sau đó hai người liền hướng về phía đại môn đi ra. Khi hai huynh muội Vô Ngân Vô Diệp vừa đi ra khỏi đại môn, Vân Thương hắn liền hướng Vân Phong mắt lấp lánh, thấy hai ánh mắt sáng ngời đầy sao của con trai. Hắn sao không biết Vân Thương đang nghĩ gì? Vân Phong mỉm cười hiền hòa nói. Được rồi, con về phòng đi, lát nữa ta nói với mẫu thân con bên kia. Nghe được phụ thân mình nói thế, Vân Thương liền vui vẻ. Hi hi, biết cha tốt nhất làm nũng một câu xong Vân Thương hắn liền chạy nhanh về phòng. Thấy Vân Thương chạy đi, Vân Phong lắc nhẹ đầu than nhẹ. Hai tử nha, has, mẹ ngươi mà biết ngươi bỏ bữa thì ta xong. Vừa nghĩ đến mẫu thân Vân Thương, Vân Phong không tự chủ dùng mình một cái. Trong nội tâm thầm than anh hoa quả là đáng sợ mà. Về đến tư phòng, Vân Thương liền khép cửa lại sau đó lấy cuộn giấy để ở trong ngực ra. Kỳ thực giấy báo chiêu sinh rất đơn giản. Đầu giấy in hình một đám mây nhỏ được bao phủ trong một ngọn gió lốc. Đây là biểu tượng của Vũ Vân học viện. Tiếp theo báo thời gian, địa điểm và dung khảo hạch. Thời gian khảo hạch rơi vào giữa tháng sau, tức là ngày 15 tháng 3 năm 157 theo lịch Nguyệt Liên Vương Quốc. Còn địa điểm hiển nhiên là tại Vũ Vân Thành, Vũ Vân học viện rồi. Về phần nội dung khảo hạch chỉ có vẻn vẹn 3 vòng. Vòng đầu tiên là khảo hạch linh tâm, bất cứ một học viện nào nhận học sinh đều có vòng khảo hạch này. Bất quá các học viện khác đều lấy tiêu chuẩn thấp nhất ngũ giai nhân cấp. Còn Vũ Vân học viện lấy tiêu chuẩn thấp nhất là nhất giai địa cấp. Chỉ riêng vòng một thôi là thấy khảo hạch của Vũ Vân học viện hà khắc như thế nào. Vòng thứ hai chính là khảo nghiệm ý chí. Bất cứ một linh giả nào phải nắm trong mình một ý chí cường giả tại tâm. Đây là điểm khảo hạch mà các học viện khác không có. Chỉ riêng Vũ Vân học viện mới có. Còn về phần làm sao khảo hạch, không có một ai biết, kể cả các thí sinh tham gia khảo hạch cũng không biết. Bởi vì khi tham gia vòng thứ hai khảo hạch, không cần biết ngươi thông qua hay không. Sau kết thúc vòng thứ hai ngươi sẽ quên tất cả những gì từng khảo hạch. Vòng thứ ba khảo hạch nói đơn giản thì không đơn giản. Nói không đơn giản thì lại đơn giản. Vòng thứ ba khảo hạch chính là kiểm tra ngộ tính. Mỗi một học sinh tham gia sẽ được đưa vào một biệt viện đóng kín. Ở bên trong được đặt một điển tịch. Trong thời gian 7 ngày, ngộ được 3 phần trong điển tịch đó ngươi thành công vượt qua vòng thứ ba. Thành công thông qua 3 vòng sẽ trở thành học sinh Vũ Vân học viện. Trực tiếp trở thành nội viện học sinh. Thành công thông qua vòng thứ hai thì trở thành ngoại viện học sinh. Còn chỉ thông qua được vòng một, chúc mừng ngươi được nhận thêm một vé chờ quay lại khảo hạch năm sau. Đóng giấy báo lại, Vân Thương than nhẹ, 3 vòng khảo hạch tuy đơn giản nhưng lại độ khó cực cao. Không hổ là học viện có chất lượng nhất Nguyệt Liên Vương Quốc. Đặt giấy báo sang một bên. Vân Thương trầm ngâm, trước khi về nhà ta có cảm giác như đạo phong ấn linh tâm thứ 6 có cảm giác muốn phá vỡ. Phải tranh thủ thời gian phá phong đạo thứ 6 phong ấn. Tấn thăng phá phong lục tầng mới được, nghĩ liền làm. Vân Thương nhanh chóng đi đến bồ đoàn ở giữa phòng ngồi xuống nhắm mắt tu luyện. Phía bên ngoài, linh khí thiên địa nhanh chóng đi vào thể nội của Vân Thương. Cảm nhận được các dòng linh khí đất trời đi vào cơ thể. Vân Thương liền điều khiển các dòng linh khí vận chuyển đi về phía đan điền. Vận hành tiểu chu thiên, cứ mỗi 100 tiểu chu thiên là được một lần đại chu thiên. Sau khi hoàn thành 10 đại chu thiên, các dòng linh khí chậm rãi đi về linh tâm bắt đầu đánh vào các xiềng xích phong ấn bao quanh nó. Quá trình đó lặp đi lặp lại tuần hoàn cho đến khi phong ấn phá vỡ mới thôi. Cách chương